Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2478, rung động lòng người chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, ngươi cái nhìn đại cục cùng ngươi sư tôn so ra, kém đến quá xa, chút tổn thất này tính là gì? Cùng bản nguyên thần điện so ra, đừng nói một tòa thần nữ thành, coi như thần nữ thập nhị phường 180 lâu toàn bộ hủy đi, cũng đều là đáng giá. Lại nói, Trương Nhược Trần cũng đã rơi vào ngươi sư tôn trong tay, vẻn vẹn chỉ là trên người hắn tài phú, đã là viễn siêu tòa thần nữ thành này. Đoán Lăng Phong nói, Đoán Lăng Phong tinh thần lực cường đại, Trương Nhược Trần không dám thôi động chân lý chi tâm, lại không dám điều động tinh thần lực, bởi vậy cũng không biết bọn hắn đang đàm luận cái gì. Oanh, bỗng dưng, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Trong thần nữ thành, vô số tu sĩ trong nháy mắt màng nhĩ vỡ tan, hai tai chảy ra máu tươi. Một cỗ cường đại khí áp, từ trên xuống dưới vọt tới, nghiền nát trong thành đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn. Trong thành từng đầu đường đi, từng tòa kiến trúc cổ xưa, phảng phất đậu hũ làm đồng dạng, sụp đổ. Hộ thành đại trận phá toái. Cả tòa thần nữ thành, chậm rãi hướng lòng đất lặn xuống. Ầm ầm, ầm ầm, thần phạt thiên cương phù bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt, ngưng tụ thành thần điện, cổ Phật, chiến trùy. Vân vân, các loại hình thái, oanh kích ở trong thần nữ thành. Bất luận cái gì một đạo lực lượng rơi xuống, một mảng lớn thành vực liền sẽ tan thành mây khói. Như là ngày tận thế tới, trong thành khắp nơi đều là bay lên mà lên thân ảnh. Tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ loạn thành một bầy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng mắng chửi, đan vào một chỗ. Tu vi quá thấp tu sĩ, thì là bị thần phù uy năng, ép tới nằm trên đất, không cách nào động đậy, không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể bi thương thét dài, có lẽ thấp giọng thút thít. Đây là thần linh hạ xuống thần phạt sao? Tất cả mọi người phải chết, trốn, là trốn không thoát. Cha, Linh Linh sợ sệt. A, sư tôn, cứu ta. Thần phù hạ xuống, vô luận là ngư long cảnh sinh linh, hay là thánh giả, thánh vương, sinh mệnh đều yếu ớt không gì sánh được, một tia chớp hiện lên, chính là thần hình câu diệt, hóa thành hạt nhỏ. Chỉ có đại thánh, mới có thể miễn cưỡng từ thần phù trong dư âm công kích, mưu cầu sinh cơ. Tại thần phù công phá hộ thành đại trận trong nháy mắt, Đoán Lăng Phong khởi động trong phủ thành chủ không gian truyền tống trận, mang theo đám người rời đi. Trương Nhượng Trần không có tận mắt thấy trong thần nữ thành thảm liệt cảnh tượng, nhưng cũng có thể tưởng tượng, đúng là như thế, tâm tình chịu nặng. Nếu như thần phù thật sự là Bạch Khanh Nhi phái người đánh ra, như vậy tàn nhẫn vô tình mà điên cuồng thủ đoạn, thật sự là để cho người ta dùng mình. Hủy một thành, giết ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ, chỉ vì rửa sạch thần nữ thập nhị phường hiểm nghi, Trương Nhược Trần tự hỏi, tự mình làm không đến. Không gian truyền tống trận, đem bọn hắn truyền tống đến trên một mảnh cánh đồng tuyết trắng xóa, khoảng cách thần nữ thành đã không biết xa xôi bao nhiêu. Đoán Lăng Phong lấy ra một cây màu xích kim pháp trượng tràn ngập cổ vận, đỉnh chóp rèn đúc có một nắm đấm lớn nhỏ rùa đen. Cẩn thận quan sát, Trương Nhược Trần phát hiện, cái gọi là pháp trượng, hình dạng rất giống một con rắn uốn lượn, tràn đầy lân phiến. Rắn, quấn quanh ở rùa đen trên thân. Pháp trượng này, là huyền vũ hình thái. Đoán Lăng Phong cầm trong tay pháp trượng, trùng điệp hướng mặt đất một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí kình từ lòng đất truyền hướng bầu trời, mặt đất băng tuyết, như là cánh hoa màu trắng đồng dạng bay bổng lên. Sau một khắc, tất cả tinh thần lực thánh sư hoảng sợ phát hiện, đại địa mãnh liệt lắc lư, đồng thời hướng lên dâng lên. Một cái dài đến hơn 200 dặm huyền vũ thần thi hài, xông phá băng tuyết, từ lòng đất bò lên, mọi người đều tại trên lưng của nó. TVMB1, Ping, V1, Đoán Lăng Phong trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm, phân phó nói. Tất cả tinh thần lực thánh sư, để ta tới an bài cùng điều khiển, thôi động huyền vũ thôn thiên trận. Các ngươi phụ trách thôi động huyền vũ thần thi trên người ẩn nặc trận pháp, khống thi thần văn, đại quang minh kiếm. Tất cả đại thánh, toàn bộ hành động. Mà mấy trăm vị tinh thần lực thánh sư, vẫn còn ở vào trong chấn kinh cùng sợ hãi. Đoán Lăng Phong thanh âm, truyền vào bọn hắn trong tai. Tất cả tinh thần lực tu sĩ, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, tìm kiếm được trong tay huyền vũ thạch đối ứng trận pháp khu vực. Tất cả tinh thần lực thánh sư hành động đứng lên, phân bố đến huyền vũ thần thi phần lưng không cùng vị trí. Đoán Lăng Phong cười lạnh nhìn xem đây hết thảy, thầm nghĩ trong lòng. Huyền vũ thôn thiên trận một khi khởi động, nhất định rút khô các ngươi tinh thần lực, thánh hồn, huyết dịch, toàn bộ đều sẽ biến thành người chết, các ngươi cũng chỉ có ngần ấy giá trị. Dưới đại thánh, đều là sâu kiến. Trương Nhượng Trần tìm được trong tay khối này huyền vũ thạch đối ứng trận pháp lỗ hồng, đem huyền vũ thạch để đặt đi vào, ngồi xổm thân, xem xét bốn phía trận pháp minh văn. Mặc dù, hắn không có tốn hao quá nhiều thời gian, nghiên cứu trận pháp chi đạo. Nhưng, luyện hóa thần mộc chi tâm, kế thừa tiếp thiên thần mộc một cái nguyên hội chi thức, chính mình cũng đọc qua rất nhiều trận pháp đem quan quyển tịch, đối với trận pháp hiểu rõ, có lẽ không sánh bằng địa sư, nhưng lại hơn xa ở đây những tinh thần lực thánh sư này. Tại Trương Nhược Trần lúc nghiên cứu, huyền vũ thần thi trên người ẩn nặc trận pháp cùng khống thi thần văn bị thôi động, thần thi chân đạp hư không, vô thanh vô tức đi về phía bắc, tốc độ nhanh vô cùng. Đại khái đi 8.000 dặm, Trương Nhược Trần cảm ứng được trong không khí, xuất hiện mạnh mẽ năng lượng ba động. Thế là, hướng bắc nhìn ra xa, chỉ gặp từng tòa núi tuyết, có bị san bằng, cháy đen một mảnh. Có đang thiêu đốt, có xích hồng sắc nham tương đang sôi trào. Có bị gọt chém, sơn phong không biết đi nơi nào. Chấn động không gì sánh nổi chiến trường, mấy vạn dặm chi địa đều bị phá hủy, hình dạng mặt đất đại biến, thiên địa quy tắc hỗn loạn, bụi đất hóa thành mây đen che đậy thiên khung. Lại tới đây, giống như tiến vào hắc ám tu la sát tràng. Huyền vũ thần thi bay đến cách mặt đất ngàn trượng trong tầng mây ẩn tàng, đồng thời, ngừng lại. Tất cả tinh thần lực thánh sư đều sợ mất mật, lẫn nhau nghị luận. Đây là đại thánh cấp chiến đấu, mà lại, không chỉ một vị đại thánh xuất thủ, băng vương tinh đến cùng chuyện gì xảy ra. Thần nữ thành bị hủy, nơi này mấy vạn dặm đại địa hóa thành đất khô cằn, đây là muốn trời đất sụp đổ. Chúng ta sẽ không cũng là đến tham chiến a, sợ cái gì sợ. Có thế giới chi thủ tại, càng có chư vị đại thánh tọa chấn, dù có mạnh mẽ đến đâu địch nhân, chúng ta cũng có thể đem nó nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần bằng vào bán thần chi thể mắt thường, nhìn xuyên tầng mây, nhìn thấy bên ngoài vạn dặm, ngay tại bộc phát một trận làm cho người rung động đại chiến. Mấy chục đạo đỉnh tiêm đại thánh thân ảnh, chia hai đại trận doanh, ngay tại kịch liệt giao phong. Khu vực này, không gian đều bị đánh đến phá toái, phân bố ra vô số vết nứt. Có hơn 10 đạo vận mệnh chi môn, lơ lửng giữa không trung. Một tôn thân thể cao tới 7 trượng cự nhân, tay chân đều sinh trưởng ở trên đầu lâu, không có thân thể. Hắn bay ở hư không, trong miệng phát ra giống như long ngâm đồng dạng thanh âm, sóng âm chấn động đến vận mệnh chi môn vì đó rung động. Trương Nhược Trần đánh giá ra thân phận của người này. Đại diễn thần giáo giáo chủ, Bàng Hô. Một chiếc dài tới 800 dặm vong linh chiến thuyền, bay ở giữa không trung, trên thuyền đứng đầy quỷ binh, quỷ tướng, cắm có 360.000 cán âm kỳ. Trên mỗi một cán âm kỳ, đều có 7 trận pháp minh văn. Một vị mọc ra cửu nhãn quỷ tu, người mặc áo trắng, cầm trong tay quạt lông, đứng tại vong linh chiến thuyền đầu thuyền, rủ xuống tóc chừng ngàn dặm, nhưng không có mặt. Quỷ thuyền minh minh chủ, cửu nhãn quỷ đế. Một tòa do thánh cảnh sinh linh đống thi thể xây mà thành thần điện, cao tới 3.000 trượng, va chạm hướng một tòa vận mệnh chi môn. Đây là một tòa chân chính thần điện, do 9 vị thần thi điều khiển, cho dù là vận mệnh chi môn cũng ngăn không được, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Trong thần điện, ngồi một cái gầy còm như củi thương lão hầu tử, trong hai tay, bay ra hàng ngàn hàng vạn sợi thánh khí sợi tơ, điều khiển 9 bộ thần thi. Vong linh điện dưới thần cảnh đệ nhất cường giả, thực thi viên. Trương Nhượng Trần thấy tê cả da đầu, xuất hiện ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là trong thập đại thế lực ngầm cấp cao nhất đại thánh cường giả. Thậm chí đối với rất nhiều đại thánh mà nói, những người này, đều là truyền thuyết cấp tồn tại. TVMB2, Ping, V1, chỉ biết nó hung danh hiển hách nhưng chưa từng thấy qua chân thân. Ai có thể nghĩ tới, những nhân vật hung ác uy chấn thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tộc này, toàn bộ đều giá lâm băng vương tinh. Không cần đoán cũng biết, bị thập đại thế lực ngầm cường giả đỉnh cao vây công, khẳng định là vận mệnh thần điện tư không, bọn hắn muốn cướp đoạt thiên su châm. Trương Nhượng Trần sớm đã có suy đoán, thế nhưng là, lại vẫn luôn không thể tin được, Bạch Khanh như vậy mà thật có lá gan lớn như vậy. Mà lại, nàng còn mở ra hai tòa chiến trường đối thủ, đều là thiên hạ nhất đẳng cường thế. Nữ nhân này quá điên cuồng, so ta trước kia nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào, đều muốn càng thêm điên cuồng. Hiện tại duy nhất may mắn chính là, mặc dù vô gian các tu sĩ, cũng xuất hiện ở trong chiến trường, thế nhưng là, nhưng không có trông thấy Hàn Tuyết thân ảnh. Hàn Tuyết rất có thể, còn tại thần nữ thành. Thần nữ thành cũng rất nguy hiểm, thế nhưng là tiểu hắc ở nơi đó, khẳng định sẽ bảo hộ nàng. Như là đã đến nơi này, thần nữ thập nhị phường vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ muốn ngồi thu mưu lợi bất chính? Trương Nhượng Trần lập tức lắc đầu, ý thức được một chỗ không đúng. Cướp đoạt thiên su châm, đối với thập đại thế lực ngầm mà nói, đích thật là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu, liên hợp đồng loạt ra tay, cũng là bình thường. Nhưng, bọn hắn đối thủ, thế nhưng là vận mệnh thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vận ti tư không, nhất định là đem vận mệnh chi đạo tu luyện tới đăng phong tạo cực nhân vật, có thể biết trước họa phúc hung cát. Dưới tình huống như vậy, coi như thập đại thế lực ngầm cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của vận mệnh thần điện. Thiên hạ đệ nhất nhân Vu Mã Cửu Hành, nếu như không có thụ thương, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội. Thế nhưng là, thiếu một cái Vu Mã Cửu Hành, bọn hắn cơ hội thành công, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Những tà đạo cự đầu sống trên vạn năm này, dựa vào cái gì mạo hiểm lớn như vậy, tề tụ đến cùng một chỗ, làm điên cuồng như vậy sự tình. Bọn hắn lực lượng ở đâu? Thật dày chiến vân phía dưới, thiên vận ti tư không? Cung Nam Phong, ngồi tại hỏa lô một bên, ngay tại nướng lô hỏa, đối đứng tại đối diện bàn nhược, nói. Băng vương tinh cùng trong truyền thuyết một dạng, lạnh lẽo cực kỳ, thân thể của ta yếu, không có ngươi lấy được lô hỏa, sợ là sẽ phải bị đông cứng chết ở chỗ này. Bàn nhược thân hình thẳng tắp, nhìn lên bầu trời tòa vận mệnh chi môn chôn vùi kia, cảm thụ được đại địa chấn động, nói. Chết cóng, dù sao cũng so bị người giết chết mạnh. Cung Nam Phong cười nói. Ta tính qua, lần này ta sẽ không chết. Lại nói, có Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Tử Vong Đại Tế Tự, Phúc Lộc Đại Tế Tự, Hung Hãi Đại Tế Tự, Nộ Thiên Đại Tế Tự tại, chỉ là thập đại thế lực ngầm tu sĩ, chỗ nào bị thương ta. Ta có một cỗ dự cảm bất tường. Bàn nhược nói, ngồi chung tại bên cạnh hỏa lô bốn vị Đại Tế Tự cùng thiếu, lộ ra vẻ thận trọng, hướng nàng nhìn lại. Liền ngay cả Cung Nam Phong cũng thu hồi dáng tươi cười, nói. Ngươi đừng dọa ta. Làm vận mệnh thần nữ, cầm trong tay 12 thần tôn thần lực gia trì thiên lệnh, lại tu luyện ra chân ngã chi môn. Nàng dự cảm, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác, nhất định phải coi trọng. Gặp bàn nhược thần tình nghiêm túc, Cung Nam Phong nói. Ta lại tính một lần. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng, trước thu một đợt này lưới, lại câu cá khác. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng sau khi nói xong, hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một tòa sáng tỏ vận mệnh chi môn, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, bay vút lên trời, va chạm hướng dài 800 dặm vong linh quỷ thuyền. Bốn vị đại tế tự vẫn như cũ ngồi tại hỏa lô một bên, sưởi ấm. Tử Vong đại tế tự uống lên huyết tử. Phúc Lộc đại tế tự thì là híp một đôi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nộ Thiên đại tế tự tựa hồ cũng nghĩ động thủ, thế nhưng là, hướng lên bầu trời nhìn một chút, cặp vong linh ngũ sát, bốn vị mệnh hoàng, còn có Phúc Lộc thần cung, Nộ Thiên thần cung, Hung Hãi thần cung cường giả, tựa hồ có thể ứng đối, thế là, lại tiếp tục ở nơi đó im lìm ngồi. Lô hỏa thiêu đốt đến vượng hơn. Cầu donate, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.